Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993. Chương 993. Nhà nhà dị biến. Rất đơn giản một cảnh phim, không cần gì diễn kỹ, chỉ phải bày ra một bộ mặt không biểu tình bộ dáng là được. Bất luận kẻ nào đều có thể đảm nhiệm. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, làm Lâm Thành Phi đứng tại từ đường trước, muốn đi vào quay phim trạng thái thời điểm, tâm làm thế nào đều không thể tĩnh đi xuống. Tâm không tĩnh, thần không yên, để hắn muốn bày ra mặt không biểu tình, không có chút nào tâm tình bộ dáng đều làm không được. Hắn cảm thấy lòng tham loạn, vẫn luôn tại phù phù phù phù nhảy, giống như có đồ vật gì tại trong lúc vô hình ảnh hưởng hắn tâm thần. Cái này khiến Lâm Thành Phi rất khẩn trương. Két, Từ Khắc hét lớn một tiếng, hắn tức giận đối với Lâm Thành Phi hô: "Lâm Thành Phi, ngươi chuyện gì xảy ra? Còn có thể hay không làm? Chỉ như vậy một cái hình ảnh, đập 30 lần đều không qua." Từ Khắc đã tiến vào đạo diễn nhân vật bên trong. Hắn diễn viên đập không trò hay, đó là há mồm liền mắng. Bất kể là ai, mặc kệ cùng hắn là quan hệ như thế nào, một chút thể diện cũng không lưu lại. Chính là bởi vì hắn loại này đã tốt muốn tốt hơn tinh thần, mới khiến cho hắn điện ảnh trở thành phòng bán vé bảo hộ. Lâm Thành Phi lắc đầu, cau mày nói: "Không có ý tứ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chớ cùng ta nói xin lỗi." Từ Khắc không kiên nhẫn khoát tay nói: "Ngươi trì hoãn là tất cả mọi người thời gian, nhìn nhìn bọn họ có phải hay không chịu tha thứ ngươi đi." Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. "Tốt a." Từ Khắc báo nổi thời điểm, không ai dám đứng ra nói chuyện. "Muốn không ngày mai lại đập." Lâm Thành Phi nói ra: "Ngày trước giảm nhiệt, ta cũng tốt dễ tìm phía dưới nguyên nhân, tự kiểm điểm." "Được." Từ Khắc vung tay lên: "Ngày mai muốn là lại đập không tốt, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi." Nói dứt lời, trùng điệp hừ một tiếng, vung hướng đi trong thôn đi đến. Thế nhưng là, đi không bao lâu, hắn lại xám xịt đi về tới. Hắn túm lấy tay, có chút xấu hổ nói ra: "Lâm thần y, hôm nay còn tới nhà trưởng thôn ăn cơm đi." Lâm Thành Phi bất đắc dĩ liếc hắn một cái: "Đi a, cùng một chỗ a." Tần Vũ Yên cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trở lại nhà trưởng thôn. Đến về sau, đã thấy tiểu nha đầu nha nha ngay tại khóa cửa, giống như muốn ra ngoài bộ dáng. "Nha nha, làm gì khóa cửa?" Từ Khắc hỏi. "Vốn là thôn chúng ta là không dùng khóa cửa, thế nhưng là các ngươi những người ngoài này đến, ai biết sẽ có hay không có người xấu, vạn nhất có người trộm chúng ta đồ vật làm sao bây giờ?" Nhà nhà bất mãn nói ra: "Thì cái chỗ chết tiệt này, có đồ vật gì có thể trộm?" Từ Khắc buồn cười nói: "Ra ra ngươi ngươi ở nhà, ra ngoài tìm người chuyện thương lượng đi. Ngươi muốn đi đâu?" "Ta đi thu con mồi a." "Không phải vậy buổi tối hôm nay ăn cái gì?" Nhà nhà hừ nói: "Từ khi các ngươi ba cái bắt đầu ở nhà chúng ta ăn cơm, nhà chúng ta thịt, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng." Nói xong, còn hung dữ chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi cảm thấy rất vô tội. "Từ đầu đuôi ta đều không nói một câu. Ngươi chừng ta làm gì a ngươi? Ta đi chung với ngươi đi." Chịu không được nha nha u oán ánh mắt, Lâm Thành Phi kiên trì nói ra. Nhà nhà cái này mới lộ ra nụ cười: "Tốt a, vậy ta thì dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút." Nhà nhà nhún nhảy một cái phía trước, Lâm Thành Phi đi theo nàng phía sau cái mông. Đến mức Tần Vũ Yên cùng Từ Khắc thì để ở nhà giữ nhà. Tống gia thôn bốn bề toàn núi, mà lại đều là cao sơn, phía trên rừng cây rậm rạp, động vật hoang dã nhiều vô số kể. Tống gia thôn thôn dân trên cơ bản cũng đều là dựa vào những thứ này động vật hoang dã sống qua. Các thôn dân đào bẫy dập, đại bộ phận đều là tại sơn lâm ở mép, lại hướng chỗ sâu lời nói, bọn họ thì không thế nào dám đi, chỗ đó dã thú rất nhiều, không cẩn thận liền có khả năng táng thân ở nơi đó. Bò lên trên một ngọn núi về sau, nhà nhà rẽ trái rẽ phải, tại trong rừng cây xuyên tới xuyên lui, thân hình rất nhanh, như cùng một con linh hoạt viên hầu. Không bao lâu sau, nhà nhà nàng trước đó thiết lập tốt bẫy dập địa phương. Đó là một cái hố to, trong hố có một con thỏ hoang, một cái gà rừng, thỏ rừng cùng gà rừng tất cả đều ngỏm củ tỏi. Bị bẫy dập phía dưới cây đinh đóng đinh ở phía dưới. Mới như thế điểm A. Nhà nhà buồn rầu gãi gãi đầu. Chỉ đủ ăn 2 ngày. Nói xong, nàng tay chân lanh lẹ bò xuống hố to. Đem thỏ rừng cùng gà rừng đều ném lên đến. Chỉ chốc lát thì lại leo ra hố to. Nàng tại hố to ở mép thả mấy cây tỉ mỉ nhánh cây. Lại nên phía trên một số hơi mỏng rơi tài liệu mang. Ở phía trên rải lên đất, một cái bẫy dập cứ như vậy một lần nữa hoàn thành. Lâm Thành Phi nói ra, người đây cũng quá qua loa a, có thể bắt được món ăn dân dã. Nhà nhà chỉ gà rừng cùng thỏ rừng. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Đây là ngẫu nhiên đi. Lâm Thành Phi do dự nói. Hướng nhà nhà như thế thô giáp bẫy dập, căn bản không nên bắt đến bất kỳ vật gì a. Chúng ta trên núi, loại vật này phần lớn là, tùy tiện làm cái bẫy dập, thì có rất nhiều xuẩn manh tiểu đông tây tới nhảy vào. Nhà nhà nói ra, không tin lời nói, người có thể hướng rừng cây chỗ sâu đi một chút, cam đoan thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể phát hiện một cái con thỏ ồ. Lâm Thành Phi, còn thật không tin, ngươi đi về trước đi, ta vào trong núi mặt đi loanh quanh, ngươi không muốn sống nữa. Nhà nhà kêu lên, ở trong đó có cẩu hùng, một bàn tay liền đem ngươi đập chết. Lâm Thành Phi cười ha ha, thật sao, vậy cũng không nhất định, không biết sống chết. Nhà nhà không cao hứng nói ra, tốt a tốt a. Ta thì đi theo ngươi một chuyến. Không phải vậy ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Thành Phi không có không nể mặt mũi nói. Ta nhìn, ngươi là bởi vì ra ra ngươi không cho ngươi tiến rừng cây. Muốn thừa cơ hội này, cùng ta cùng một chỗ vào xem một chút đi. Bớt nói nhảm, đi mau á. Nhà nhà kéo Lâm Thành Phi tay. Một mặt hưng phấn hướng rừng sâu chạy vừa đi. Cũng không biết vì sao, tại giữ chặt nha nha tay nhỏ một khắc này, Lâm Thành Phi cảm thấy mình loại kia tâm thần bất an cảm giác buồn bực càng ngày càng nặng. Hắn mãnh liệt hất ra nha nha tay, nha nha thân hình nhất thời dừng lại. Làm sao? Lâm Thành Phi khó khăn cười một tiếng. Không có, không có gì, đi thôi. Nha nha nhìn lấy tay mình. Không bẩn a, ngươi ghét bỏ ta? Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Không, là ta vấn đề. Ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Nhà nhà đưa tay ra. Vậy ngươi lại kéo ta một chút. Lâm Thành Phi do dự một chút. Hắn không biết mình là làm sao. Có lòng muốn tránh. Thế nhưng là lại sợ làm bị thương cái tiểu nha đầu này. Cắn răng một cái, vẫn là đưa tay ra. Đại thủ cùng tay nhỏ nắm cùng một chỗ. Oanh, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy đầu đều nhanh muốn vỡ ra. Bực bội lợi hại, trong lòng giống như có một đám lửa. Muốn phát tiết, làm thế nào đều phát tiết không ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đỏ bừng vô cùng. Chân khí vậy mà cũng không bị khống chế. Thông qua cùng nha nha nắm cùng một chỗ tay. Nhanh chóng hướng nha nha thể nội dũng mãnh lao tới. Cũng chính là vào lúc này. Lâm Thành Phi tại nha nha thể nội, cảm nhận được nồng đậm thư sinh ý khí, rất đậm rất nhiều, cơ hồ so trước đó hơn 50 đứa bé thể nội. Chung vào một chỗ còn nhiều hơn, cái này chân khí một chạm đến nha nha thân thể, thật giống như ngựa hoang mất dây trói, tại nha nha thể nội vừa đi vừa về lao nhanh lưu truyền. liền mang theo nha nha thể nội thư sinh ý khí, cũng theo chảy động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.